Đại thúc có yêu khí, quyển 1 chương 21, chuyện xưa của thiếu niên cùng xà yêu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứa bé lấy tay chọc chọc vật cứng ngắc, động cũng không động, định ném đi, nhưng cảm thấy hắc xà thật đáng thương, chỗ ở cũng không có, sẽ bị đông chết, nghĩ như thế nên lưu lại làm bạn, từ nay về sau sẽ không cô độc. Đó đúng là huyền minh phong yêu hàng ma trận vừa vỡ, nhanh chóng trốn thoát, phong yêu hàng ma trận vừa vỡ trời sinh dị tượng, hắn là xà yêu, lại càng sợ lạnh. Pháp lực yêu ma tạm thời không thể khôi phục, trời giáng tuyết, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Hắc xà được đứa bé dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, tỉnh lại, đầu tiên chính là há mồm cắn xuống rồi bỏ trốn mất dạng. Đứa bé chỉ ngồi ở tại chỗ bụng lấy vết cắn ô ô khóc. Hắc xà pháp lực không có, không thể biến hóa, dùng thân rắn bỏ chạy, lại bị bắt được, sắp bị bỏ vào nồi nấu canh uống. Tiểu ngư nhi ngày đó từ trên núi trở về, chứng kiến hắc xà bị người cầm trong tay đùa bỡn, liếc mắt đã nhận ra là con rắn ngày đó, liền tiến lên đòi lại. Người muốn rắn làm chi, cẩn thận nó cắn ngươi. Ta chỉ muốn chơi thôi, nó nhìn nhỏ nhỏ, ngây ngốc, sẽ không cắn người đâu. Ta bắt nó mất không ít công phu, hôm nay cái gì cũng không bắt được, ngươi bảo ta bắt nó cho ngươi, ta đây hai tay trống trơn trở về cũng không tốt. Vậy ta đem con thỏ đổi con rắn này. Vậy ngại quá, ngoài miệng nói, tay lại là đưa tới. Hắc xà chết đi sống lại, tiểu ngư nhi mỗi ngày trêu chọc nó chơi, cảm thấy một người một xà rất vui. Hắc xà tu vi rất cao, vài ngày thời gian đã khôi phục rất nhiều, nén giận bị tiểu ngư nhi đùa bỡn vài ngày, lập tức bộc lộ bản tính, cắn một cái giải hận, rất là đắc ý, lắc lắc đuôi rắn rời đi. Tiểu hắc xà rời đi, tiểu ngư nhi một mình thương tâm vài ngày. Một hôm, một thân một mình đi trên núi săn bắn hái rau, đụng phải yêu thú ít lợi hại. Tiểu ngư nhi nhìn không ra những thứ kia là yêu ma, chỉ biết là đó là động vật nhỏ, không có đả thương người, nên bắt về chơi. Lão đại của bọn chúng là huyền minh biết thuộc hạ của mình bị một người bắt chơi, tức giận chạy tới xem xét, thì ra là tên nhóc con kia. Tiểu ngư nhi không sợ huyền minh niệm chú biến thành xà hù dọa tiểu ngư nhi. Tưởng là làm cho tiểu ngư nhi khiếp sợ, nhưng mà hắn lại vỗ bàn tay nhỏ bé hô to, thật là lợi hại, làm lại một lần nữa đi. Huyền minh nói, ta là yêu, ngươi vì cái gì không sợ? Tiểu ngư nhi nháy mắt, khó hiểu, ta tại sao phải sợ ngươi, ngươi rất đáng sợ sao? Huyền Minh nói, ta cắn ngươi bị thương, ngươi không hận ta sao? Tiểu ngư nhi cười nói, ta thích ăn cá, mỗi lần bắt đều bị cá cắn, nhưng ta vẫn rất thích ăn cá, một chút cũng không hận cá. Một người, một xà nói vài câu trong lúc nói chuyện đã hóa giải mâu thuẫn trong lòng. Xà yêu rất sùng nịnh tiểu ngư nhi, mà tiểu ngư nhi cũng rất thích hắc xà. Qua vài năm, yêu ma trên núi cùng tiểu ngư nhi thân quen, quan hệ còn tốt hơn so với người dưới thôn trấn, chúng thường xuyên săn thú cho tiểu ngư nhi. Một người một yêu quan hệ rất tốt, khi tiểu ngư nhi lớn lên thành thiếu niên, bởi vì cả hai đều thích đối phương cho nên đã kết giao cùng nhau. Dưới núi trong trấn lưu truyền chuyện phong yêu hàng ma ấn bị phá tan, dân chúng nghe nhầm đồn bậy, đạo sĩ tu chân đều lên núi bắt yêu hàng ma. Tiểu ngư nhi bị người phát hiện, mà người nọ có pháp lực nhìn ra trên mình tiểu ngư nhi có yêu khí. Người nọ liền đem việc này nói cho trưởng thôn, hy vọng điều tra tinh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó trên trấn thường xuyên gặp sự cố, đều nói là yêu ma giở trò quỷ, dân chúng lo lắng phải chết, sợ sự tình phát sinh đến trên đầu của mình. Nghe nói tiểu ngư nhi trên mình có yêu khí, người người cảm thấy bất an, lại có người nói chứng kiến tiểu ngư nhi cùng yêu ma qua lại cấu kết làm chuyện xấu. Không thể lưu lại tiểu ngư nhi tiếp tục nguy hại mọi người, đây là tai tinh, khắc chết cha mẹ, hiện tại khắc người trong thôn trấn, còn nói mấy người chết chính là tiểu ngư nhi khắc chết. Cách chương.